Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái chuyện thích khách thời gian này nó cũng đang gần đến cái biên giới của cái phạm vi viết của tác giả rồi, cho nên chúng ta cũng sẽ phải chậm dần lại thôi. Nhưng mà tổng hợp câu chuyện đấy là phần trước, khi mà Chấp Kiếm Lệ Đế đã hoàn toàn ra đi thì cái đối thủ của ông ta trong thánh địa thiên cấp nó bị ngăn chặn lại khoảng nửa giáp, tức là đâu đó khoảng 30 năm. Thì ở trong cái hạ tiên cung, người ta sẽ cho các cái cao thủ và thiên kiêu vào trong đó để ngủ say. Sau khi trải qua đại kiếp nạn, thánh địa nó giáng xuống, chắc là nó cũng cuỗm cái đồ vật gì đó xong nó đi thôi. Tài quyết đại vực này nó bị tàn diện, nó quấn quanh rồi thì không thể sinh tồn ở đó mãi được. Cho nên là bọn họ sẽ để cho thiên kiêu và cao thủ ngủ say ở trong hạ tiên cung. Khi kiếp nạn qua đi thì lại đi ra. Nhưng có một số người thì sẽ lựa chọn ở lại để chiến đấu, ví dụ như là Trần Nhị Ngưu, lại cũng ví dụ như Thất Gia, Nữ Đế, những người ta lựa chọn bế quan để người ta có đủ sức mạnh để mà chống lại. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó, sau khi đi tạm biệt người thân các kiểu thì hắn cũng sẽ đi trên con đường của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Một ngày sau, trên không trung của Phong Hoài Quận, một tòa bảo tháp sáng lấp lánh xuất hiện trong mây mù. Thân ảnh Hứa Thanh từ trong đó bước ra. Ngay lập tức hắn xuất hiện dưới địa cung của Phong Hải Quận. Ở trong cung điện Phượng Hoàng, nơi Tử Huyền bế quan, Hứa Thanh đứng đó nhìn về phía cung điện. Bốn phía trống trải, không có âm thanh, cũng không có dấu vết của người qua lại. Nơi này, theo lệnh của Hứa Thanh năm đó đã hoàn toàn phong bế. Trận pháp lúc nào cũng được gia trì, khiến cho việc bế quan của Tử Huyền sẽ không bị ai quấy rầy. Chỉ có bóng dáng lão tổ Kim Cương Tông khi cảm nhận được sự hiện diện của Hứa Thanh thì lập tức xuất hiện bên ngoài cung điện, kính cẩn cúi chào. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, ta nhớ ngài muốn chết, nhưng mà chủ nhân yên tâm. Tiểu du tử cần cù chăm chỉ, luôn bảo vệ nơi này. Thời gian qua không có bất kỳ sợi cố nào, thậm chí một hạt bụi ở dưới sự canh giữ của ta cũng không dám rơi xuống. Lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng nói, lão muốn thể hiện ra là mình hữu dụng. Hơn nữa ở đây tuy rằng nhàm chán, nhưng lão lại rất thỏa mãn, bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm đi. Đi theo Hứa Thanh lại càng nguy hiểm hơn, lúc nào cũng phải đề phòng mình bị biến thành pháo hôi. Nhất là hiện nay, mình càng sắc bén hơn trước. Điều này có nghĩa là khi ra ngoài, thì 10 trận chiến có thể sẽ bị sử dụng ít nhất là 9 trận. Điều này đối với lão tổ Kim Cương Tông là nguy hiểm đến cực điểm. Theo như những câu chuyện mà lão từng đọc, thì bảo vệ nữ nhân của nhân vật chính, chỉ cần không mắc sai lầm, cũng chính là một công trạng lớn. Vì vậy lúc này lão dốc hết sức để thể hiện ở mình, ở đây là rất có ích. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt rơi trên cung điện Phượng Hoàng. Lần cảm ngộ này của Tử Huyền, thời gian vượt qua dự đoán của Hứa Thanh. Một lúc sau, Hứa Thanh thu lại ánh mắt, nhìn quanh và trầm ngâm một lúc. Ở dưới ánh mắt trầm chú của lão tổ Kim Cương Tông, hắn đột nhiên giơ tay lên. Ngay lập tức, một luồng ý chí thần linh bùng nổ trước mắt hắn. Nó không lan ra, mà bị khống chế trong phạm vi 10 trượng, khiến cho phạm vi 10 trượng đó trở nên mờ ảo đầy biến dạng. Mơ hồ có thể thấy một thân hình được hình thành ở bên trong, sau đó ngồi xuống, chìm xuống càng sâu trong lòng đất. Nhìn thấy tất cả những điều này, lão tổ Kim Cương Tông không hiểu là chuyện gì, mắt trợn tròn lên. Lão dường như vừa nhìn thấy một vị Hứa Thanh khác. Mà Hứa Thanh đó mang đến cho lão một cảm giác vô cùng lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, đó là... Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy hỏi. Đó là phân thân thần của ta. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Linh Nhi ở đó thì có Thế tử Gia Gia và những người khác bảo hộ. Trong vòng 30 năm này, an toàn của nàng sẽ được đảm bảo. Hứa Thanh không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng Tử Huyền ở đây thì hắn lại không yên tâm, vì vậy hắn chọn để lại phân thân của mình, một mặt để cảm ngộ thần quyền, mặt khác để hộ pháp cho Tử Huyền. Lần này ra ngoài, hắn không định mang theo phân thân, vì nơi hắn muốn đến có lẽ không hoan nghênh thần linh cho lắm. Chỉ có điều vì phân thân lưu lại vọng cổ, nên về pháp thuật thần quyền, bản tôn tiên thân của Hứa Thanh sẽ không thể sử dụng, giống như âm thanh thần quyền hay là giao khắc vận mệnh, hóa ra từ vận mệnh thần quyền hay như độc cấm thì chỉ có phân thân mới có thể thi triển. Nhưng với tu vi cực tiên hiện tại của ta thì chiến lực không giảm. Hứa Thanh trầm ngâm một chút, cảm nhận trong ngực của mình tử thủy tinh đã về trong đó. Sau khi thu hồi lại phân thân, hắn đã truyền tử thủy tinh dung nhập vào tiên thân của bản tôn. Làm xong những điều này, Hứa Thanh nhìn lần cuối vào trong cung điện Phượng Hoàng, sau đó hít sâu một hơi. Ở dưới tiếng cung kính của lão tổ Kim Tông, hắn biết biến mất khỏi địa cung, Khi xuất hiện đã ở bên ngoài tòa tháp, thần đằng lay động, kim thử ló đầu, Hứa Thanh đứng đó nhìn qua Phong Hải Quận, sau mấy nhịp thở, trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết tâm, bước vào tòa tháp. Tòa tháp rung lên rồi lập tức biến mất, hóa thành một dải cầu vồng vút qua bầu trời, bay thẳng tới ngoại hải. Năm đó vì lão giả nhân tộc xuất hiện ở ngoại hải kia, đã nói ngoại hải còn được gọi là Nguyên Thủy Hải, mà Nguyên Thủy Hải rất kỳ lạ, bất kỳ nơi nào đó đều là những nơi chiến lược, cũng là nơi phồn hoa, vì Nguyên Thủy Hải có thể kết nối các tinh cầu trong vũ trụ. Vì vậy ngoại hải thực chất chính là con đường dẫn đến các tinh cầu khác, mà Nguyên Thủy Hải ở tinh cầu thứ 9 của vọng cổ cực kỳ đặc biệt, hiện đang bị phong bế, chỉ có kẽ hở là có thể ra vào. Và lão còn nói, cần có tu vi hạ tiên thì mới có thể thông hành. Hứa Thanh ngồi khoanh chân trong tháp, khi tòa tháp đang lao vút về phía ngoại hải, hắn giơ tay lấy ra một mảnh vảy trắng. Mảnh vảy này không khác nào một tấm lệnh bài, đó là lệnh thông hành Nguyên Thủy Hải của Hạ Tiên Cung mà hắn đã đổi được khi rời của Hạ Tiên Cung bằng cách từ bỏ suất ngủ say của mình. Với cái lệnh bài này, hắn không nhất thiết phải đạt đến Hạ Tiên, cũng có thể thông hành đến các tinh cầu khác. Chỉ có điều là mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn. Mà lệnh bài này rất quý báu, Hạ Tiên Cung chỉ có 3 tấm. Nhìn chăm chăm vào lệnh bài, sau một lúc Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong đầu hiện ra lời nói cuối cùng của vị lão giả kia. Nơi đó là thế giới của nhân tộc, nhưng cũng là thế giới của tiên. Nơi đó là tinh cầu thứ 5, được gọi là Tiên Đô. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cất lệnh bài đi, nhắm mắt đả tọa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 2 canh giờ sau, khi mà tòa tháp lao vùn vút qua bầu trời cấm hải, thì biên giới giữa ngoại hải và nội hải càng lúc càng gần. Mà ngay lúc này, bên ngoài tòa tháp đang lao nhanh, đột nhiên vang lên một giọng cười vô cùng quyến rũ. Nguyên dương của tiểu tử lại trở về rồi. Ở trên nội hải, tại một khu vực không ra biên giới, trên bầu trời tòa tháp lấp lánh tinh quang đột nhiên dừng lại, biển cả vang rền, sóng lớn cuồn cuộn như một trận sóng thần được hình thành, mở rộng ra bát phương. Một bức tượng khổng lồ dường như cao ngang bầu trời từ đáy biển trồi lên, tượng thần phát sáng rực rỡ, toàn thân màu vàng chói, đó là thần chỉ. Tượng thần đứng trên biển cả, tồn tại giữa đất trời. So với tượng thần thì tòa tháp tinh quang mà Hứa Thanh đang ở chỉ như một món đồ chơi nhỏ bé. Còn về hình dáng của bức tượng thì đó là một con hồ ly, nhưng không còn là bùn đất nữa mà đã trở thành chất liệu đá cứng, toàn thân đỏ rực, làm cho hồ ly trở nên sống động như thật. Trên người của tượng thần tỏa ra không còn là thần hỏa nữa mà là thần đài, hoặc nói chính xác hơn là hơn một nửa thân thể đã bước vào thần đài, hiện tại miễn cưỡng coi như có được chiến lực thần đài. Mà thần đài vừa ra thì đất trời biến sắc, thần uy khủng khiếp, khiến cho biển cả và bầu trời đều hình thành những xoáy nước khổng lồ. Xoáy trên bầu trời, xoáy theo chiều kim đồng hồ, xoáy dưới biển lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, tạo nên một không gian giữa hai xoáy này trở nên vặn vẹo. Tiếng cười lúc này cũng từ miệng của bức tượng hổ ly phát ra. Trong tháp tinh quang dừng lại, Hứa Thanh mở mắt, hắn thầm thở dài. Đối với Tinh Viêm Thượng Thần thì tâm trạng quán luôn có cảm giác muốn trốn tránh, nhưng không ngờ là trước khi mình đi lại vẫn gặp phải nàng. Lúc này không còn cách nào khác, Hứa Thanh hít sâu một hơi, bước ra khỏi tinh quang, đứng giữa không trung nhìn vào bức tượng khổng lồ trước mặt mà cúi chào. Tham kiến Thượng Thần. Về việc đối phương đã bước vào thần đài, Hứa Thanh không quá ngạc nhiên. Lúc trước nghi thức của tam thần, trở thành thần đài là điều tất yếu. Sau đó thánh địa đến, trải qua một vài trận chiến. Cuối cùng, dù chúng sinh thánh địa bị chấp kiếm đại đế hấp thu, nhưng dưới sự kích thích của kiếm khí, còn có lực lượng tinh không của thánh địa sụp đổ, đều có thể giúp cho tam thần tăng thưởng nhanh chóng. Do vậy, nhìn bộ dạng của ngươi thì như không hoan nghênh tỷ tỷ đến thì phải. Tỷ tỷ dạo này luôn nhớ ngươi, ngày đêm không ngừng nhớ. Giọng nói của Tinh Viêm mang theo sự quyến rũ, truyền vào tai Hứa Thanh như hóa thành sợi tóc cứ gọt ghẹ bên vành tai, lướt qua má, vuốt ve trái tim. Trong khi nói chuyện, tượng thần của nàng cũng thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành người thường, chất liệu cũng nhanh chóng biến thành cơ thể máu thịt, cuối cùng trở thành một mỹ nhân kiều diễm, đứng trước cái bong bóng của tinh quang tháp, nhìn Hứa Thanh như cười như không. Hứa Thanh không biết nên trả lời câu hỏi của đối phương như thế nào, nên hắn chọn cách im lặng mà mình quen thuộc. Nhìn Hứa Thanh như vậy, Tinh Viêm Thượng Thần liếm môi, ánh mắt dường như xuyên qua quần áo quét qua cơ thể Hứa Thanh, đôi mắt dần hiện lên vẻ mê hoặc, như thể thấy được một cái khúc gì đó rất hiếm lạ. Nàng hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, giọng nói cũng thêm phần dịu dàng. Thôi được rồi, tiểu tử vô lương tâm, ai bảo nguyên dương của ngươi lại ngọt ngào như vậy. Dù tỷ tỷ có giận, nhưng nhìn ngươi thì cơn giận tự nhiên tan biến. Ngươi hiện tại là muốn đi ngoại hải sao? Tinh Viêm cười nhẹ mở miệng. Đối với ánh mắt của Tinh Viêm thì Hứa Thanh đã quen, lúc này nghe vậy hắn gật đầu. Trùng hợp thật, Tinh Viêm chớp mắt, tỷ tỷ cũng muốn đi ngoại hải, vậy chúng ta đi cùng nhau nha. Nhưng sao ngươi có vẻ đề phòng như vậy chứ, không mở cái bong bóng trước mặt mà cũng không ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Tỷ đã giúp ngươi nhiều năm như vậy mà ngươi lại đối xử với tỷ như thế. Tinh Viêm lộ ra vẻ mặt oán trách. Hứa Thành bất đắc dĩ, không có cách nào từ chối. Hơn nữa những năm qua, đối phương thực sự đã giúp đỡ nhiều lần, đặc biệt là giữa nhân tộc hiện nay với tinh nguyệt tộc vẫn còn là đồng minh. Vì vậy Hứa Thanh lại thở dài trong lòng, giơ tay làm tan bong bóng, thu lại tinh quang tháp, bước đến bên cạnh Tinh Viêm. Đúng rồi, phải thế chứ. Tinh Viêm giơ tay với tốc độ mà Hứa Thanh không thể chống lại, bẹo má hắn, sau đó mỉm cười vui vẻ. Thần phong nổi lên, mang ứng thanh bay vọt tới biên giới giữa nội hải và ngoại hải, cách nơi đây không xa. Chỉ trong chớp mắt thì họ đã đến nơi giao thoa giữa hai vùng biển. Màu của nước biển ở đây rõ ràng được phân chia. Một bên là màu tím, một bên là màu đen. Giữa màu tím và màu đen có một chiếc thuyền cô độc nằm vắt ngang giữa hai màu đó. Ở trên thuyền có một trung niên tuấn tú nhã nhặn đang ngồi câu cá. Chính là Ngọc Lưu Trần. Đối diện với sự xuất hiện của Hứa Thanh và Tinh Viêm, lão không ngẩng đầu, nhưng Tinh Viêm hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Ngọc Lưu Trần, thần sắc có phần ngưng trọng. Họ đều là thần linh, nhưng khoảng cách lại như trời và đất vậy. Lúc này Ngọc Lưu Trần tiến tới gần, chân thần đến nơi rồi. Điều này Tinh Viêm có thể lập tức nhận ra, trong lòng nàng dao động, bước một bước đứng trước Hứa Thanh, cúi chào Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần sắc mặt bình thản, lạnh nhạt nói: người chắn tầm nhìn của ta. Tinh Viêm im lặng tránh qua một bên. Lúc này Ngọc Lưu Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng bước lên một bước cung kính vái chào, tham kiến tiền bối. Ngọc Lưu Trần không nói ngay mà nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc ánh mắt lão rời khỏi Hứa Thanh, nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói: khi lão ra đi, có cười không? Lão ở đây, Hứa Thanh hiểu là ám chỉ và chấp kiếm đại đế. Về chuyện giữa chấp kiếm đạo đế và Ngọc Lưu Trần thì Hứa Thanh không biết nhiều, nhưng trận chiến ở Hoàng Đô nhân tộc năm đó, hình ảnh Ngọc Lưu Trần phối hợp với đại đế và mục đích cuối cùng là đưa tới thanh kiếm cuối cùng được lưu giữ ở chỗ của Ngọc Lưu Trần. Tất cả những điều này đã chứng minh giữa chấp kiếm đại đế và Ngọc Lưu Trần có tồn tại tình bằng hữu giữa tiên và thần, ở trong nhận thức trước đây của Hứa Thanh gần như là một điều không dám tưởng tượng. Nhưng khi thấy hành động của nữ đế sau khi thành thần, nhìn thấy Tinh Viêm thượng thần vừa rồi chắn trước mặt mình, Hứa Thanh đối với thần linh đã có sự hiểu biết riêng. Vì vậy hắn nhẹ giọng nói, cười, cười rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Ngọc Lưu Trần nghe vậy thì im lặng, sau một lúc ánh mắt lão từ bầu trời lại rơi trên người Hứa Thanh, hừ một tiếng. Nể tình cái tên thích chàng bức và ra vẻ đó. Nói xong Ngọc Lưu Trần giơ tay lên, cần câu trong tay nhấc lên. Dây cầu cũng kéo ra một con cá có ba đầu, toàn thân có chín màu, ở giữa không trung phát ra đánh bùm một tiếng. Con quái ba đầu chín màu lập tức nổ tung, máu thịt tụ lại thành một quả cầu thịt. Có một tên gọi là Hứa Thanh, tiểu tử thích ra vẻ, ra ngoài rèn luyện. Vài năm sau, tiểu tử thích ra vẻ này, bình an trở về. Đây là câu chuyện của Ngọc Lưu Trần, cũng là lời chúc phúc của lão. Lúc này nói xong câu chuyện của lão, hòa vào quả cầu thịt lập tức nhúc nhích, chín màu sắc trong đó lần lượt biến mất, cuối cùng trở thành một đoàn thịt nhão, rồi thịt nhão lại phân giải thành tro bụi, tan biến đi trong trời đất. Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được trên người mình có thêm một dòng nước ấm, trong mắt hắn lộ vẻ cảm kích, cúi đầu thật sâu. Ngọc Lưu Trần thu hồi ánh mắt tiếp tục câu cá. Sau một lát dưới sự ra hiệu của Tinh Viêm thượng thần, Hứa Thanh từ bên cạnh Ngọc Lưu Trần bay vút qua, bước vào ngoại hải, giống như tiến vào một thế giới bị cô lập vậy, sự hỗn loạn và cuồng bạo quen thuộc theo gió biển phả vào mặt, đã tới ngoại hải. Lão ta đã thực sự ban cho ngươi một lời chúc phúc. Tiểu tử, lời chúc phúc này rất huyền diệu, phải biết rằng trạng thái hiện nay của lão thì bước vào chân thần chỉ là vấn đề thời gian. Mà lời chúc phúc này sẽ theo người mãi mãi, đến khi lão bước vào chân thần thì trên người của ngươi sẽ có được sự bảo hộ của một vị chân thần. Tinh Viêm nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn nói cho Hứa Thanh biết sự quý giá của lời chúc phúc. Nàng không vui, vì khi hắn được thêm lời chúc phúc này, nàng không thể như trước đây nhìn thấu được cơ thể Hứa Thanh để xem cái rùi cui kia nó có biến dị hay không. Được rồi, mục đích của ngươi là gì, ta tuy không biết, nhưng ta biết không phải dừng lại ở ngoại hải. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh một cái, mà trên người của ngươi có khí tức của lệnh thông hành. Chuyện ngoại hải đối với đa số người mà nói là không biết, nhưng đối với thần linh thì làm sao có thể không rõ được. Nhưng mà mượn ngoại hải đi đến các tinh cầu khác thì lại không dễ dàng. Tuy ngươi có lệnh không hành, có thể miễn trừ việc hạn chế tu vi, nhưng có lệnh thông hành cũng chưa chắc có thể thông hành thuận lợi được đâu. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh tràn đầy thâm ý. Hứa Thanh trầm ngâm muốn mở miệng, nhưng Tinh Viêm lại cười, liếm môi, không cho Hứa Thanh cơ hội nói. Nhưng mà tỷ tỷ đã đến thì mọi chuyện sẽ khác. Muốn mượn ngoại hải để đi đến tinh cầu khác thì cần phải hiển lộ thông đạo. Mà cách hiển lộ thì có hai. Đầu tiên là nhờ vào nghi thức, cần ít nhất ba thần đài cùng nhau ra tay và cần có nhiều sinh vật thần tính làm dưỡng chất mới có thể đạt được. Ta có thể giúp ngươi, dù thân thể hiện tại của ta đã bước vào thần đài, hai tỷ tỷ cũng vậy. Nếu ta giúp ngươi thì có thể miễn cưỡng mở ra được thông đạo cho ngươi. Nhưng việc này tiêu hao của ta quá nhiều, nên người biết phải đền đáp như thế nào rồi, đúng không nào? Đôi mắt của Tinh Viêm càng thêm quyến rũ, Hứa Thanh sắc mặt bình thường hỏi một câu, không phải là còn cách thứ hai sao? Tinh Viêm nhướng mày, cách thứ hai, cần có tinh hoàn thảo, đốt lên thì thông đạo sẽ tự mở, vì tinh hoàn thảo vốn là sinh ra để mở thông đạo. Loại thảo mộc này ở bên ngoài trông như cỏ rơm, lại chứa đựng tinh quang, nhưng loại cỏ này hầu như đã tuyệt chủng, vọng cổ là không có. Truyền thuyết chỉ có ở nơi giao nhau giữa các ngoại hải của các tinh cầu mới thỉnh thoảng có một mầm nhỏ. Vì vậy, người đến vẫn nên chọn cách đầu tiên đi. Hứa Thanh lặng lẽ từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một cọng cỏ rơm. Tinh Viêm mở to mắt nhìn chăm chăm vào cọng cỏ đó. Cọng rơm này chính là vật mà năm đó rớt ra từ miệng kim thử do lão giả ngoại hải bắt. Ở trong Hạ Tiên Cung, khi hắn đổi lấy lệnh thông hành, cũng từng hỏi về cách thông hành và xác nhận lời của Tinh Viêm. Vì vậy lúc đoán từng lấy ra và chứng minh cọng rơm này chính là tinh hoàn thảo. Vừa rồi hắn định nói nhưng đã bị Tinh Viêm cắt lời. Nhìn thấy Tinh Viêm ngây người ra để nhìn cọng rơm, Hứa Thanh lặng lẽ đốt nó, rồi lập tức khói bốc lên. Chỉ đốt một chút mà khói đã dày đặc vô cùng, che khuất bầu trời rồi đột ngột lắng xuống, rơi xuống ở trên mặt biển hải ngoại. Sau đó thì mặt biển nổ vang, nước biển cuộn trào. Mắt nhìn thấy 35 vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Chúng xoay tròn không ngừng và tỏa ra khí tức cổ xưa. Khí tức này dâng lên kinh thiên động địa. Sự xuất hiện của các vòng xoáy làm cho bầu trời của ngoại hải vọng cổ lấp lánh điện quang. Sấm chớp đỏ rực như những con rắn đỏ trải dài khắp cả bầu trời, bao phủ tất cả những gì mà mắt thường có thể trông thấy. Cứ như thể bầu trời xuất hiện vô số vết nứt đỏ, dường như sẽ lập tức tàn vỡ vậy. Những vết nứt này dường như ẩn chứa phù ấn cổ xưa, không ngừng biến đổi, không ngừng hình thành, như thể có một sự tồn tại không thể tưởng tượng, đang thực hiện các loại ấn quyết. Tiếng sấm từ bát phương chuyển đến, vang dội khắp cả thế gian, mỗi tiếng đều như khai thiên lập địa, tạo nên âm thanh đì đùng. Gió lớn cũng thổi lên vô biên vô tận, cuồng bạo vô cùng, cơn bão cuốn trôi các thứ ở khắp nơi. Ngoài ra thì nước biển của Nguyên Thủy Hải cũng ở dưới sự biến đổi kinh thiên này, ở dưới sấm sét, dưới cơn bão mà cuộn trào dữ dội. Nước biển cuộn lên, từng lớp sóng dâng lên cao vút. Âm thanh của những cơn sóng đập vào mặt biển cũng vang dội khắp nơi, chấn động tai của người nghe, như thể đại dương đang gầm thét với bầu trời. Cùng lúc đó thì nhiều thần linh trong ngoại hải cũng ở trong chỗ trú ngụ của mình, mở to thần mục ra. Tất cả đều đang theo dõi, nhưng không hề ngăn cản, mà cũng chẳng có kẻ nào hiện thân ở đây cả. Tất cả, theo bản năng, đều thu liễm lại khí tức, bởi vì đối với bọn họ thì sự rộng lớn của ngoại hải này vượt quá mức sống của bọn họ. Cảnh tượng này vốn là thần quyền tối cao của Nguyên Thủy Hải. Bất kỳ ai can thiệp vào thì cũng đều phải chịu sức mạnh của tinh cầu phản vệ. Mà biến đổi này nó không chỉ xảy ra ở ngoại hải, lúc này nội hải và toàn bộ vọng cổ đều rung chuyển trong một khoảnh khắc. Nếu như có một đôi mắt có thể quan sát toàn bộ vọng cổ thì có thể thấy được rõ ràng. Đại vực vang rền, vô số núi non rung lắc, từng con sông cuộn ngược nước, vạn tộc chúng sinh, không ai là không kinh hãi cả. Thực tế là việc mở thông đạo của Nguyên Thủy Hải đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Nếu như dùng phương pháp thứ nhất của Nê Hồ Ly để mở ra thì sẽ không tạo ra cảnh tượng chấn động như vậy, bởi vì phạm vi nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Chỉ có đốt lên tinh hoàn thảo, sử dụng phương pháp chính thống để mở cửa mới có thể dẫn đến sự bùng nổ thần quyền của Nguyên Thủy Hải. Mà tinh hoàn thảo là thứ cực kỳ hiếm gặp, cho nên cảnh tượng này mới làm cho Nê Hồ Ly mở to mắt, cảm xúc dao động. Hứa Thành bản thân cũng không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhưng lúc này sự chú ý của hắn không có đặt vào biến động do thông đạo mở ra gây nên, mán nhìn chằm chằm vào 35 vòng xoáy khổng lồ trên ngoại hải mà tâm thần dao động. Ánh mắt hắn nhìn thấy muôn một vòng xoáy đều lớn như cả tòa thành trì mà lại giống nhau như đúc, bất kể là phạm vi, ký tức hay tốc độ, tần suất xoay đều hoàn toàn giống nhau, khiến người ta không thể phân biệt được chính xác là tinh cầu nào. Đồng thời điều khiến Hứa Thành càng thêm dao động là 35 vòng xoáy này đều tỏa ra lực lượng của thời gian và không gian. Nếu như là người tu luyện khác thì có lẽ không thể cảm nhận được chi tiết đó, nhưng bản thân Hứa Thành thì khác. Cô thân thể hiện tại quán tu luyện thập cực đạo. Năm cực đầu là ngũ hành, cực thứ sáu là bản chất của tỉnh Trung Lao Nguyệt, đó đã là không gian rồi. Cực thứ bảy thì do thật nhật quỹ hóa thành. Vì vậy hắn cảm nhận về không thời gian sẽ vượt xa người khác rất nhiều, cho nên trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được trong 35 vòng xoáy, lực lượng không gian và thời gian đang không ngừng gia tăng. Chúng mơ hồ hình thành một sự cộng hưởng nhẹ với cực thứ sáu và thứ bảy của hắn. Sự cộng hưởng này khiến cho trong cơ thể Hứa Thành ở trong thời gian và không gian cũng xuất hiện cảm giác kéo và tạo thành sóng dao động vang dội trong cơ thể hắn. Tất cả những điều ấy làm Hứa Thành thở ra một cách gấp gáp. Hắn có một dự cảm là 35 vòng xoáy này nó sẽ ẩn chứa bí mật của không thời gian. Đang khi suy nghĩ thì Nê Hổ Ly ở bên cạnh thở dài một hơi, nàng nhìn qua Hứa Thành rồi đột nhiên nói: "Khá lắm, tiểu tử, ngay cả tinh hoàn thảo mà cũng có, khiến tỷ tỷ hơi bất ngờ đó nha. Nhưng mà tinh hoàn thảo thì chỉ mở được thông đạo, còn lệnh thông hành của ngươi chỉ có tác dụng bảo vệ và dẫn đường nhất định khi ngươi tiến tới, giúp cho ngươi không bị lạc lối bên trong. Nhưng khi bước vào thông đạo, nguy hiểm không chỉ là lạc lối mà còn có lực xé rách hình thành ở trong quá trình xuyên qua tinh cầu. Vì vậy, để mà thực sự an toàn đi qua, cần phải có bảo vật tinh không. Ngươi tuy rằng có thánh thiên thần đằng, nhưng mà..." Còn chưa đợi Nê Hổ Ly nói hết, Hứa Thành lặng lẽ lấy bảo tháp tinh không của mình ra, rồi đặt nó ở trước người, sau đó giơ ngón tay chỉ một cái. Lập tức bảo tháp rung động, tỏa ra khí tức tinh không dày đặc. Cảnh tượng này khiến Nê Hổ Ly trợn to mắt. "Tháp của ngươi, thú vị đó, thậm chí có thể che giấu cảm giác của ta, để cho ta không cảm nhận được nội chất. Nguồn gốc của nó cũng tạm được đi." Nê Hổ Ly trong lòng dao động, nhưng bề mặt chỉ chớp mắt, ánh mắt quét qua bảo tháp, bày ra dáng vẻ thản nhiên, tiếp tục nói: "Những điều ta nói trước đó không phải là trọng điểm, tiểu tử, ngươi miệng mượn Nguyên Thủy Hải để đi đến tinh cầu khác, trọng điểm là có sự lựa chọn chính xác. Ta nghĩ ngươi không phải là không có mục đích, đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì chắc là phải có mục tiêu tinh cầu muốn đến. Nhưng 35 thông đạo này nó lẫn lộn với nhau, lại không có sắp đặt theo thứ tự. Vì vậy muốn tìm chính xác cần phải dựa vào vô số manh mối để diễn giải một cách chi tiết. Điều này sẽ tiêu hao tâm thần rất lớn, tỷ tỷ có thể giúp ngươi, nhưng mà..." Nê Hồ Ly vừa nói vừa liếm môi, ánh mắt càng quyến rũ hơn. Hứa Thành nhìn Nê Hồ Ly một cái, lặng lẽ lấy kim thử từ trong túi chữ vật ra. "Ta có một con dị thú, thú này rất hiếm, nơi ta muốn đến có đồng loại của nó." Khoảnh khắc kim thử xuất hiện, ở dưới thần niệm của Hứa Thành, nó lập tức nhìn về phía 35 vòng xoáy phía dưới, nhúc nhích cái mũi để hít hởi, rồi cơ thể hóa thành một tia sáng vàng, bay nhanh qua 35 vòng xoáy. Lần đầu tiên bay qua, không phát hiện được gì, nó đứng đó mơ hồ nhìn về phía Hứa Thành. Nê Hồ Ly mỉm cười: "Có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ?" Hứa Thành nghe vậy truyền tới thần niệm, kim thử lập tức dựng đứng bộ lông màu vàng, máu của toàn thân bùng nổ, mơ hồ quanh thân nó xuất hiện vặn vẹo mờ ảo, dường như không gian đang lan tỏa, thời gian đang trôi qua. Cảnh tượng này khiến cặp mắt của Nê Hồ Ly lóe lên. Hứa Thành thì suy tư, truyền lực lượng cực không đạo và cực thời đạo của mình cũng đưa ra một chút để hỗ trợ. Khoảnh khắc tiếp theo, kim thử toàn thân run rẩy, đôi mắt hiện lên ánh vàng rực rỡ chưa từng có, nhìn chăm chú vào tất cả các vòng xoáy ở đó. Rồi rất nhanh, cơ thể nó lao tới. Ở vòng xoáy thứ 3, thứ 15, thứ 23 và thứ 31, nó lần lượt dừng lại, sau đó phát ra tiếng kêu chí chóe như đang tranh công. Rồi ngay lập tức nó bay trở lại, rơi vào lòng Hứa Thanh, lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh mở miệng. Vòng xoáy nào ở đó là mạnh nhất? Kim Thử suy nghĩ một chút, nhìn về 35 vòng xoáy kia rồi giơ móng vuốt, chỉ vào vòng xoáy thứ 23, chắc chắn kêu lên vài tiếng. Cảnh tượng này khiến mắt của Nê Hổ Ly lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Kim Thử một cái. Kim Thử run rẩy vội vàng chui toạt vào túi chữ vật. Hứa Thanh nhìn chăm chú vào vòng xoáy thứ 23, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hiện tại tất cả điều kiện đều đã hội tụ đủ. Mặc dù hắn không hoàn toàn chắc chắn vòng xoáy thứ 23 nhất định là tinh cầu thứ 5, nhưng ít nhất khả năng ở đó là lớn nhất. Dù sao năm đó, Kim Thử ở bên cạnh lão giả kia là cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy Hứa Thanh hít sâu một hơi, chuẩn bị nói lời tạm biệt với Nê Hổ Ly để tự mình bước trên con đường của mình. Nhưng ngay lúc này Nê Hổ Ly lại cười. Ôi chao, ngươi thực sự là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Thôi thì thôi vậy. Vừa cười nàng vừa tỏa ánh sáng vàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi thở này lan tỏa trong thiên địa, cuối cùng hóa thành một con hồ ly nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đó chính là phân thân của nàng. Không để cho Hứa Thanh có cơ hội từ chối với tốc độ cực nhanh, phân thân đáp lên vai Hứa Thanh, thè cái lưỡi đỏ hòn, liếm vào cổ Hứa Thanh, lộ vẻ say mê, truyền ra giọng nói quyến rũ. Ngốc quá đi, còn đứng đó làm gì, chúng ta đi thôi. Dù là sự hiện diện của Nê Hồ Ly hay cảm giác mềm mại bên cổ đều khiến cơ thể Hứa Thanh căng thẳng. Sau một lát hắn quay đầu, nhìn con hồ ly trên vai. Tiền bối. Cái gì mà tiền bối? Phải gọi là tỷ tỷ. Tiểu hồ ly chỉnh đốn lại, sau đó lại liếm liếm vào cổ Hứa Thanh cười khúc khích. Ban đầu không định đi cùng với ngươi, ai bảo ngươi lại không để cho ta đạt được ý nguyện. Cho nên ta đã quyết định để bản thể ở lại vọng cổ, còn phân thân sẽ đi cùng với ngươi. Chuyến này, tiểu đệ đệ, ta không tin là không tìm được cơ hội để ngươi phải vui lòng giao nguyên dương ra. Còn ngươi ra đó làm gì? Đi thôi, tương lai gạch ngói đang chờ. Tiểu hồ ly thúc giục. Hứa Thanh nhíu mày nhẹ nhàng mở miệng. Tiền bối, nơi mà ta định đến, đối với thần linh có lẽ không thân thiện đâu. Tiểu hồ ly nghe vậy cười lớn. Nói cái gì vậy chứ? Vạn tộc của đại lục vọng cổ có thân thiện với thần linh hay sao? Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi thân thiện với ta là được. Hơn nữa cũng chỉ là một phân thân thôi, chả sao xuất. Hứa Thanh im lặng, sau một vài nhịp thở, trong lòng hắn thở dài, biết là khó mà từ chối. Điều duy nhất cần cân nhắc là thái độ của tinh cầu thứ 5 đối với thần linh, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về điều này, đơn giản là không cần phải nghĩ tới nữa. Ngoài ra thì có nàng đi cùng có lẽ chuyến này sẽ thuận lợi hơn. Nghĩ vậy cơ thể Hứa Thanh lóe lên, bước vào tinh quang tháp, thánh thiên thần đằng trong đó tỏa sáng tinh quang, gia cố cho bảo tháp. Tháp này rung động rồi lao thẳng vào vòng xoáy thứ 23 bên dưới, lướt đi thật nhanh. Nó đến gần rồi chìm vào trong vòng xoáy. Lực lượng không gian đậm đặc bùng phát, cái cảm giác xé rách ở trong vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ. Còn có thời gian trôi qua, theo cách hỗn loạn, xoay tròn ở trong vòng xoáy này, như thể là không gian bị kéo dài, thời gian cũng vậy. Mơ hồ có một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, chui vào không gian, chảy ở trong thời gian. Theo cách đó che giấu cảm giác ở bên ngoài, không một chút dấu vết rơi vào tâm thần của Hứa Thanh. Người nợ ta một cái giá ước nguyện. Cái giá này ta không cần ngươi trả gì khác, ta chỉ cần một vật. Ta muốn bức tượng của Tử Thanh Thái Tử trong hoàng đô của gã. Tương lai đưa bức tượng đó cho ta, xem như ta và ngươi xong nợ nần, không ai nợ ai. Trời đất xoay chuyển, không phân ra cản khôn, không gian dường như vô tận, khoảnh khắc sau lại trở nên cực kỳ nhỏ bé, thời gian thì giống như kéo dài, nhưng lát sau lại biến thành thoáng chốc. Bọn chúng hòa quyện vào nhau, tạo nên một vòng xoáy khổng lồ và sâu thẳm, nuốt chửng tòa tháp tinh quang mà Hứa Thanh đang ở bên trong. Lực lượng kinh khủng bùng phát tạo thành một sức hút mạnh mẽ, vượt qua cực hạn của bão tố, phá tan mọi thứ, hủy diệt tất cả. Lực hút đó tác động lên tòa tháp tinh quang, làm lệch hướng và quỹ đạo của nó. So với lực hút này thì tháp tinh quang như một con thuyền nhỏ trong cơn giông bão dữ dội, không thể chống đỡ. Chỉ trong chớp mắt, các tầng thêm vào sau này của tòa tháp đã bị phá hủy, vỡ ra thành vô số mảnh vụn và phân tách ra. Những mảnh vụn ấy lại bị sức hút nghiền nát hóa thành bụi, cuối cùng tan biến trong vòng xoáy không thời gian. Chỉ còn lại tòa tháp nguyên thủy hiện ra giữa vòng xoáy mà không bị hủy diệt, nó tiếp tục xoay chuyển theo sức hút. Tòa tháp tự xoay chuyển nhưng đồng thời cũng bị vòng xoáy cuốn theo, tạo nên một cảm giác hỗn loạn. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy tốc độ xoay của tòa tháp sẽ nhanh hơn rất nhiều so với vòng xoáy. Điều này là do sự khác biệt về bản chất của vật chất giữa đôi bên. Sự khác biệt về tốc độ xoay chuyển đã tạo ra một sức kéo kinh khủng, khiến Hứa Thanh ở trong tháp cảm nhận được sức ép cực mạnh. Dù ngồi đả tọa thì cơ thể hắn vẫn bị nâng lên và xoay chuyển đến mức không thể kiểm soát. Hơn nữa tốc độ xoay của cơ thể hắn lại khác với tốc độ xoay của tòa tháp, nhanh hơn nhiều. Nguyên nhân của sự khác biệt này cũng là do sự khác biệt về bản chất của vật chất. Tình trạng này khiến cơ thể Hứa Thanh rung động như muốn tách ra. Càng đáng sợ hơn là sự đau đớn đến từ linh hồn. Những gì mà hắn cảm nhận được liên tục thay đổi. Lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ mịt, ngay cả màu sắc cũng biến đổi theo. Khi thì là hai màu, khi thì là chín màu, khi thì không màu, khi thì hỗn loạn. Đó là những gì hiện ra trong tâm trí Hứa Thanh lúc này. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, tuân theo lời dặn của cung chủ Hạ Tiên Cung là ở trong quá trình thông hành này không nên mở mắt là do tu vi chưa đủ. Nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu cứ tiếp tục như vậy thì quá nguy hiểm. Sống chết không rõ, vì vậy Hứa Thanh quyết định tự mình kiểm soát. Hắn mở mắt ra, khi mở mắt hắn thấy tòa tháp tinh quang, cảm nhận được sự xoay chuyển mạnh mẽ hơn. Ở trong mắt hắn, tòa tháp đang quay rất nhanh, nhất là khi bản thân hắn cũng đang quay, cái cảm giác hỗn loạn càng mạnh. Trong mắt Hứa Thanh xuất hiện tia máu, tu vi bùng nổ, hai tay liên tục kết ấn, cố gắng điều chỉnh tốc độ xoay của cơ thể. Sau nhiều lần thử và phải trả giá bằng máu tươi, cuối cùng Hứa Thanh đã giảm được tốc độ xoay của cơ thể, làm cho nó tương đồng với tốc độ của tòa tháp. Khi mà tốc độ nhất quán thì cái cảm giác bị xé rách tới từ linh hồn và cơ thể giảm đi đáng kể. Hắn và tòa tháp đã đạt tới một trạng thái cân bằng, cùng xoay với tốc độ và hướng như nhau, trở thành một thể. Cái cảm giác kéo đã giảm đi. Đây là mỏ neo mà Hứa Thanh đã nghĩ tới. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Ta, tòa tháp và vòng xoáy bên ngoài, nếu tốc độ và hướng xoay giống nhau thì sẽ đạt tới trạng thái cân bằng. Đó chính là mỏ neo. Bây giờ ta và tòa tháp phải điều chỉnh để khớp với vòng xoáy bên ngoài. Hứa Thanh cẩn thận điều chỉnh, nhờ vào sự kiểm soát của thần đằng, từ từ làm cho tòa tháp giảm tốc độ, đạt đến sự cân bằng với vòng xoáy bên ngoài. Khi mà cả ba đều xoay cùng tốc độ và hướng, ở trong cảm nhận của Hứa Thanh, dường như mọi thứ đang tĩnh lặng. Khi mà cảm giác tĩnh lặng này xuất hiện thì Hứa Thanh có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Hắn thấy được vòng xoáy khổng lồ, thấy thời gian dường như đang trôi ở trong đó, thấy không gian giao thoa, còn thấy cả những hình ảnh mờ ảo của lịch sử và tương lai đan xen vào nhau. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy bản thân, nhưng chưa kịp thấy rõ, thời gian và không gian trong vòng xoáy đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tiếng ầm vang từ vòng xoáy, từ tòa tháp và cả trong đầu Hứa Thanh vang lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tòa tháp và Hứa Thanh hoàn toàn chìm vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy đâu. Còn Hứa Thanh, khi mà đầu óc ẩm vang mạnh mẽ, toàn thân hắn không thể kiềm chế mà lâm vào hôn mê. Ở trong tinh cầu chưa rõ, trong thế giới chưa biết, đại địa là một màu vàng khô tràn ngập những vết nứt như mạng nhện, bốn phía đều là như vậy. Trời cao thì một màu đen tối, có ba con mắt hung ác treo cao, nhìn xuống đại địa. Thế giới này không có nhiều ánh sáng, chỉ có ba con mắt trên bầu trời, tựa như mặt trăng tỏa ra ánh sáng dạng yếu ớt bao phủ xuống toàn bộ thế giới. Mơ hồ và chết chóc. Thời gian cứ thế một ngày trôi qua. Trên trời cao con mắt thứ tư xuất hiện. Mà sau khi nó xuất hiện không lâu, trên mặt đất khô nứt nẻ xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ tồn tại trong một hơi thở rồi biến mất, để lại một tòa tháp tàn. Sau một lúc bên trong tòa tháp, Hứa Thanh từ từ mở mắt. Mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hắn cảnh giác nhìn quanh và cảm nhận thế giới bên ngoài. Sau một lúc Hứa Thanh nhíu mày lại. Hắn không biết đây có phải tinh cầu thứ năm hay không. Dù khả năng là lớn, nhưng hình ảnh bên ngoài lại khiến hắn phải do dự. Bởi vì theo lý thuyết của hắn thì mình thông qua nguyên thủy hải, thì vị trí xuất hiện nên là nguyên thủy hải của cái tinh cầu mình cần đến. Vì vậy hắn theo bản năng nhìn lên vai mình. Nê Hồ Ly không biết vì sao thực sự đã trở thành cái tượng đất nằm yên trên vai hắn. Hứa Thanh im lặng cảm nhận thương thế của mình, sau đó không vội ra ngoài mà ngồi xuống đả tọa. Hai ngày sau, khi thương thế đã khôi phục phần lớn, Hứa Thanh mới mở mắt. Suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy rời khỏi tháp tàn. Ngay khi đứng ở bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn bốn con mắt trên trời cao. Mỗi ngày có thêm một con mắt sau, Hứa Thanh lẩm bẩm. Chung quanh yên tĩnh, không có gió, cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Như thể là thế giới này đã ở vào một trạng thái cực độ khô héo. Cảm giác này, Hứa Thanh cũng chẳng lạ. Trước khi nhập môn ở Thất Huyết Đồng, ở chốn hoàng dã Nam Hoàng Châu, hắn cũng sống như thế nhiều năm. Khác biệt ở đây là lúc đó còn là phàm nhân. Trước hết phải xem trạng thái của thế giới này, sau đó sẽ tìm kiếm sự sống, xác định xem nơi này có phải tinh cầu thứ năm hay không. Nếu như là tinh cầu thứ năm thì phải nhanh chóng đến được Tiên Đô. Còn nếu không phải thì... Hứa Thanh suy tư một lúc rồi thu hồi tàn tháp. Tòa tháp này sau khi trải qua vòng xoáy, hiện tại đã vô cùng tàn tạ. Do tương lai cần phải dùng nó để quay lại tinh cầu thứ 9 cho nên không tiện tiếp tục sử dụng. Đợi xác định được tinh cầu hiện tại thì cũng cần tìm một nơi để sửa chữa tháp này. Sau khi hoàn tất, Hứa Thanh không do dự, mang theo sự cảnh giác thân thể lao nhanh, chớp mắt đã biến mất. Hắn bắt đầu tìm hiểu mọi thứ chung quanh. Sau một ngày thì bầu trời xuất hiện con mắt thứ năm, ánh sáng phát ra dần nhuốm thành màu máu. Thân hình của Hứa Thanh không có ở trong ánh sáng máu, hắn xuất hiện dưới lòng đất của thế giới này. Ở đó hắn thấy một cỗ quan tài khổng lồ bị vùi sâu dưới đất, có vô số ấn ký, vô số phủ văn, vô số sợi xích sắt buộc chặt quan tài. Đồng thời chung quanh quan tài còn có một cái đại trận khổng lồ. Đại trận đang không ngừng vận hành, hút sinh cơ từ tồn tại trong quan tài rồi lan tỏa ra ngoài để nuôi dưỡng thế giới. Quan sát hồi lâu, đồng tử Hứa Thanh từ từ co rút lại. Ở trong quan tài này là một vị thần linh. Hắn từ từ lui lại. Một ngày nữa trôi qua, trên trời xuất hiện con mắt thứ 6, ánh sáng màu máu càng đậm. Ở trong ánh sáng này, thân hình Hứa Thanh xuất hiện trên một đỉnh núi. Dưới chân núi có một tòa thành. Trong ánh sáng máu, tòa thành này trông thật quỷ dị và bất tường. Quan sát tòa thành, mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Trong hai ngày qua hắn đã đi qua nhiều nơi, không chỉ là nơi quan tài dưới lòng đất mà bên ngoài. Hắn cũng đã thấy sự sống ở đây, không phải nhân tộc mà là một chủng tộc tương tự, có làn da màu xanh và cái đồng tử hình tam giác, hầu hết họ đều là tu sĩ. Nhưng dù là phàm nhân hay tu sĩ thì ai nấy cũng đều khô héo, không có nhiều sinh cơ, cặp mắt vô thần như xác sống. Ngoài ra thì tu vi cao nhất của tu sĩ ở đây chỉ là Nguyên Anh. Ngay cả tòa thành hiện tại Hứa Thanh đang quan sát, nằm trong cảm nhận của hắn thì ba người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Chẳng lẽ đây là một tiểu thế giới sao? Nhưng mà dựa theo sinh cơ hút ra từ quan tài để nuôi dưỡng thế giới này thì nó không nên như vậy mới đúng. Hứa Thanh trầm ngâm rồi tiến vào tòa thành. Đi ở trong thành, các tu sĩ không phát hiện ra là có người lạ. Sự chênh lệch về tu vi khiến Hứa Thanh cứ như không tồn tại vậy. Như vậy, hắn tiến sâu vào tòa thành, thấy người đi đường, thấy cửa hàng, thấy tu sĩ, tất cả đều khô héo, gầy gò, ở trên người toát ra khí tức của sự tuyệt vọng. Hứa Thanh suy tư, ngẩng đầu nhìn tám con mắt trên trời, rồi tìm đến một từ đường được thờ phụng ở trong thành. Nơi này có nhiều tu sĩ nhất, kiến trúc cũng xa hoa tinh xảo, để cho Hứa Thanh chú ý. Bước vào từ đường, trước tiên hắn thấy được bàn thờ, trên đó có thờ chín con mắt đẫm máu, chung quanh thì khắc họa các bức tranh miêu tả về thần thoại truyền thuyết. Đây chính là thông tin mà Hứa Thanh cần tới. Hắn lập tức quan sát, dần dần từ các bức tranh này, hắn thấy được câu chuyện của giới này. Đây vốn là một thế giới hòa bình, từ bao nhiêu năm trước, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một mặt trời tà ác. Sự xuất hiện của nó khiến cả thế giới khô héo và chết chóc, để chúng sinh đau khổ. Cuối cùng trong cơn đau khổ dưới sự tuyệt vọng, có 9 vị anh hùng xuất hiện, họ tiêu diệt mặt trời tà ác, nhưng bản thân lại trọng thương sắp chết. Thế nên 9 vị anh hùng này hóa thân thành thiên đạo, biến thành 9 con mắt để bảo vệ chúng sinh. Nhưng mà vì vết thương của họ quá nặng, để có thể bảo vệ lâu dài, thì cứ 9 ngày lại cần một số sinh cơ để nuôi dưỡng. Từ đó về sau, chúng sinh của thế giới này tự nguyện vào mỗi 9 ngày khi mà 9 con mắt hiện lên ở trên trời sẽ dâng hiến ra sinh mệnh của mình. Chín mắt, chín vị anh hùng, thần ly dưới lòng đất hẳn là mặt trời tà ác trong truyền thuyết. Vậy thì chín vị anh hùng kia là ai? Ánh mắt của Hứa Thanh rời khỏi các bức tranh. Truyền thuyết này đối với hắn chỉ là một sự mỹ hóa để dễ dàng thu hoạch sinh mệnh mà thôi. Nhưng dù sao thì cũng đã có manh mối. Hứa Thanh bước ra, thân hình biến mất, lại xuất hiện trên đỉnh núi ngoài thành. Đứng đó hắn bình tĩnh đả tọa, vừa hồi phục thương thuế do vòng xoáy gây ra, vừa ngẩng đầu nhìn tám con mắt máu, lặng lẽ chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện. Hắn tin rằng khi con mắt thứ 9 xuất hiện, hắn sẽ càng hiểu rõ hơn về thế giới này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.